La Phù, chương 338, hai vị khách không mời mà tới. Góc truyện audio.com, tiếng hét chói tai so với bất cứ âm thanh nào đều sắc nhọn hơn, nhưng Lạc Bắc vẫn hết sức bình thản. Còn định trốn hay sao, mau hóa cho ta. Một tia chân nguyên màu vàng lại vọt tới ngăn chặn thần hồn, đồng thời như rót thêm dầu vào trong ngọn lửa màu trắng, khiến cho ngọn lửa bốc lên mạnh hơn. À, sau tiếng hét chói tai biến mất, ngọn lửa màu trắng liền thẩm thấu vào trong thân thể của thần hồn. Hình dạng tăng trưởng thiên vương vẫn không thay đổi, nhưng bên trong lại bị ngọn lửa rửa sạch, khiến cho người ta có cảm giác nó trở nên trong vắt. Hành, trong cảm giác của Lạc Bắc, thần hồn lập tức trở nên yên tĩnh, đồng thời vô cùng tinh khiết. Hơn nữa nó còn mang một chút chân nguyên của hắn, giống như một đứa trẻ con được sinh ra từ chân nguyên trong người Lạc Bắc. Không hề có một chút do dự, chân nguyên trong thức hải của Lạc Bắc phát ra một tiếng nổ, ngọn lửa màu trắng lập tức biến mất. Mà theo sự vận chuyển độc đáo của chân nguyên, trong thức hải của Lạc Bắc như xuất hiện một cơn lốc xoáy hút thần hồn vào đó. Gần như đồng thời, Lạc Bắc cảm nhận 13,000 chư thiên của mình sáng lên. Nhất là một cái, chư thiên, gần với thức hải chợt xuất hiện thêm một cái nguyên anh. Cái thần hồn của ngoại hình giống như tăng trưởng thiên vương lẳng lặng trong cái chư thiên đó. Thức hải được người tu đạo gọi là nguyên thần thức hải, là nơi mà thần niệm tập trung, cũng là chỗ của nguyên anh hay hóa thân. Mà hiện tại, chư thiên mang tới cho Lạc Bắc cảm giác đó như một cái nguyên thần thức hải thứ hai. Cái thần hồn lúc này không hề có ý thức, nó giống như một đứa trẻ con từ từ hấp thu chân nguyên xung quanh. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Lạc Bắc cũng xuất hiện một thứ lực lượng khổng lồ. Thứ lực lượng đó chính là lực lượng của thần hồn. Cái cảm giác của hắn lúc này chẳng khác nào cảm giác của người tu đạo tu luyện nội đan đạo pháp mới có được nguyên anh. Tâm niệm còn sót lại trong thần hồn đã bị luyện hóa hoàn toàn, trở thành một vật ngưng tụ chân nguyên tinh khiết, hay còn nói là một cái chư thiên phân thần của Lạc Bắc. Bộ pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ thực sự là huyền ảo. Lạc Bắc vừa mới nghĩ vậy, phía sau hắn lập tức xuất hiện cái bóng của tăng trưởng thiên vương cầm hàng ma sử, khiến cho người ta có cảm giác nó đang đứng bảo vệ cho hắn. Đây chỉ là do pháp lực dao động từ phân thần hóa thành. Hiện tại, nếu Lạc Bắc muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa ra bản thể của phân thần đó. Mà điều khiển phân thần cũng giống như điều khiển nguyên anh, pháp bảo. Hơn nữa, dựa theo pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ thì cái phân thần này ở trong chư thiên sẽ liên tục hấp thu, dung hợp với chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc. Lạc Bắc có thể cảm nhận được, cho dù không cần phân thần đó tu luyện đạo bản mệnh kiếm nguyên thứ hai thì nó cũng có thể biến thành hóa thân. Chỉ có điều phân thần cũng giống như một cái pháp bảo chứ không phải là hóa thân của bản thân mình. Lúc này, Lạc Bắc cảm nhận được bộ pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ vô cùng huyền ảo. Hắn có thể tế luyện thần hồn hết sức thoải mái, gần như chẳng mất nhiều sức đã luyện hóa được cái thần hồn kia trở thành một phân thần của mình. Chỉ có điều giờ phú này Lạc Bắc không biết khi Tam Thiên Phù Đồ xuất hiện đã gây ra sự chú ý của Côn Luân. Bởi vì Tam Thiên Phù Đồ chính là phi kiếm của Lâm Phong Mô, cao thủ số một của Tục Sơn ngày xưa. Góc truyện audio.com, mà bộ pháp quyết hắn may mắn có được cũng chính là bộ kiếm quyết số 1 bị thất truyền của Thục Sơn. Vạn kiếm toái hư quyết, bộ vạn kiếm toái hư quyết thực tế là do tổ tiên của Thục Sơn tổng hợp hai bộ Đại Nhật Như Lai Kinh và Nguyên Anh Đệ Nhị Kiếm Nguyên để sáng tạo ra. Nguyên Anh Đệ Nhị Kiếm Nguyên là một bộ kiếm quyết của Thục Sơn. Tu luyện nó thì sau khi có được Nguyên Anh liền lợi dụng Nguyên Anh để tu luyện được đạo bản mệnh kiếm nguyên thứ hai. Còn Đại Nhật Như Lai Kinh thì chính là một bộ pháp quyết tối cao của Mật Tông. Chỗ mạnh nhất của Đại Nhật Như Lai Kinh chính là luyện hóa thần hồn, tế luyện phân thần. Ngày đó, vị tiền bối của Thục Sơn sáng tạo ra toái hư vạn kiếm quyết không biết làm sao lại có được Đại Nhật Như Lai Kinh. Nhưng tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh tới cảnh giới tối cao, bản thân có thể hiện ra được một pho tượng Đại Nhật Như Lai. Hơn nữa, 13,000 chư thiên trong cơ thể đều phóng ra ánh sáng và tạo ra một pho tượng Phật. Một khi thi triển sẽ có vô số thiên vương, La Hán, Tôn Giả, Bồ Tát, Độ Mẫu vây quanh. Chẳng khác nào có vô số thần Phật đồng loạt vây xung quanh Đại Nhật Như Lai giáng trần. Chỉ cần cảnh tương như vậy cũng không khó để tưởng tượng uy lực của Đại Nhật Như Lai sau khi đại thành. Nhưng do dù là Đại Nhật Như Lai hay Toái Hư Vạn Kiếm Quyết đều tu luyện vô cùng khó khăn. Một là rất khó có được thần hồn có lực lượng mạnh. Chỉ có một ố dị thú hùng mạnh và người tu đọa tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân mới có thể tế luyện thành phân thần. Hai là muốn xóa được thần niệm của thần hồn rất khó. Khi luyện hóa thần hồn, thần niệm đối phương sẽ tiếp xúc với thần thức. Một khi sử dụng tịch diệt chi hỏa để thiêu đốt tâm niệm, nếu không khống chế tốt thì chân nguyên và thần hồn sẽ bị cháy mất. Vào lúc này, Lạc Bắc cảm thấy dễ dàng cũng là vì tĩnh niệm thông minh quyết của hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9 nên ý chí và niệm lực rất mạnh. Hơn nữa, lực lượng chân nguyên của hắn hơn xa so với người tu đạo tới nguyên anh kỳ, cho nên khi ngọn lửa tịch diệt tắt đi, chân nguyên ập tới chẳng khác nào rót thêm dầu vào đống lửa. Mà khi dập tắt nó thì chân nguyên cũng hoàn toàn dư thừa, không giống như người tu đạo khác khi dập đi lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa tâm niệm của thần hồn đã bị thần kiêu vương xóa bỏ gần hết, giúp cho khi Lạc Bắc luyện hóa cũng không bị cắn trả. Nói cách khác, Lạc Bắc luyện hóa phân thần chẳng khác nào một người tu đạo ngưng tụ ra nguyên anh, hết sức dễ dàng. Nếu là người khác, khống chế một cái thần hồn hùng mạnh để luyện hóa sẽ không dễ như vậy. Sự lợi hại của bộ pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ đó là có thể mượn uy lực phi kiếm để tiết kiệm thời gian. Vào lúc này, Lạc Bắc luyện thành một cái chư thiên phân thần, cho nên đầu óc sáng suốt, giác quan thứ sau càng thêm rõ ràng và nhạy bén. Gần như hắn có thể cảm giác được ý định của vị tiến bối sáng tạo ra Toái Hư Vạn Kiếm Quyết. Mặc dù uy lực của Đại Nhật Như Lai thực sự có thể dùng chữ tối cao. Nếu tu luyện đến mức tối cao chỉ sợ không một ai trên thế gian có thể chịu được 13,000 hóa thân tấn công. Nhưng điểm quan trọng ở đây là để luyện được 13,000 chư thiên phân thần cần bao nhiêu thời gian. Đại Nhật Như Lai kinh dựa vào bản thân từ từ nuôi dưỡng chư thiên phân thần, tìm thần hồn mạnh để tế luyện đã là một con đường tắt. Gocchuyenaudio.com. Cho dù hiện tại Lạc Bắc luyện hóa được cái phân thần này thì cũng chỉ tương đương với một cái mầm mà thôi, cũng giống như khi mới ngưng tụ được nguyên anh. Mặc dù nó xuất thể để đối địch nhưng lại không mạnh, rất dễ bị thương nặng. Phải từ từ sử dụng chân nguyên để rèn luyện, nếu không có tình huống kỳ ngộ thì một cái phân thần cần mất mấy chục năm. Mà luyện thành 100 cái chư thiên phân thần đã là một cái xác suất thành công rất nhỏ, chứ đừng nói tới 13,000 chư thiên phân thần. Hơn nữa, kiếm thai của phi kiếm cũng không giống như trước. Nếu có thể dẫn kiếm vào trong cơ thể, để cho phân thần hòa vào trong kiếm nguyên thì nó có thể bảo vệ phân thần, tương đương với mặc cho phân thần một cái áo giáp. Cho nên mặc dù phân thần chưa ngưng tụ đủ nhưng phối hợp với kiếm nguyên cũng có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Hơn nữa, khi tu luyện cũng có thể đồng thời rèn luyện kiếm nguyên và phân thần. Trạm Châu Trạch Địa là nơi mà cao thủ ma môn tập trung. Pháp quyết tu luyện của ma môn phần lớn là sử dụng khí huyết sát chết thần hồn của người tu đạo. Không biết Trạm Châu Trạch Địa có còn thần hồn mạnh cung cấp tu luyện hay không? Tâm niệm Lạc Bắc hơi động, cái bóng tăng trưởng thiên vương sau lưng liền biến mất. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn chớp chớp và suy nghĩ. Hiển nhiên, cho dù tu luyện cái pháp quyết này tới trình độ nào, phân thần càng nhiều thì uy lực càng mạnh. Hiện tại, 13,000 chư thiên giống như 13,000 cái hang. Ngoại trừ trong đó có một phân thần tăng trưởng thiên vương ra thì đều trống không. Cho dù hiện tại không có phi kiếm nhưng nếu có càng nhiều thần hồn thì càng tốt. Nếu tất cả đan dược nguyên liệu thậm chí là pháp bảo đều có thể giao dịch thì không biết để Đông Bất Cố đưa tin cho Hắc Thủy Môn yêu cầu thần hồn mạnh hoặc là tin tức thì không biết là có được hay không. À, ngay vào lúc Lạc Bắc nghĩ vậy thì đột nhiên hắn cảm nhận được trên mặt sông có một làn pháp lực dao động đang lướt về phía con thuyền của Hắc Thủy Môn. Chỉ một lát sau, con thuyền lớn của Hắc Thủy Môn chợt dừng lại trên mặt sông. Khách chương.